Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 04, Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền. Phù Dung nhà nàng y quán đối diện như da vựa gạo tận cùng bên trong nhất trong một gian phòng. Hai cái mặc đạo bào màu vàng đạo sĩ bị trói tại trên cây cột. Chính là hôm nay qua đến ma y quan hai cái Mao Sơn đạo sĩ. Bọn hắn tại trong trấn dò xét thời điểm. Vừa đạt được một chút dấu vết để lại, liền bị tập kích, sau khi tỉnh lại liền đi tới nơi này. Tại hai cái đạo sĩ trước mặt, đứng một người mặc màu đen trang phục, má trái dùng một cái ngân sắc nửa bên mặt nạ cản trở nam tử. Lộ ra má phải bên trên ánh mắt, băng lãnh vô tình, Hoàng Thịnh, ngươi cái này Mao Sơn phản đồ, quả nhiên là ngươi. Một cái Mao Sơn đạo sĩ nổi giận đùng đùng đối cái mặt nạ này nam tử quát. Này mặt nạ nam tử, thình lình chính là năm đó giết chết Thạch Kiên, mà thảm tao đạo môn truy nã Hoàng Thịnh. Đã nhiều năm như vậy, Mao Sơn vẫn không chịu buông tha ta, vẫn là phái ra nhiều người như vậy tới tìm ta. Hoàng Thịnh thanh âm trầm thấp nói, giống như quá nhiều thời gian không có nói qua lời nói đồng dạng. Hai cái Mao Sơn đạo sĩ vậy mà từ Hoàng Thịnh giọng nói chuyện, nghe được một tia gian nan. Khi sư diệt tổ người, người người có thể chu diệt, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát. Cái này Mao Sơn đạo sĩ mắng. Ân, Hoàng Thịnh mặt không biểu tình, nâng tay phải lên, trên tay phải, điện quang chớp động, thiểm điện bôn lôi quyền. Ngươi làm sao có thể luyện thành? Hai cái Mao Sơn đạo sĩ một mặt chấn kinh, phái Mao Sơn 500 năm mới ra một cái thiên tư hơn người Thạch Kiên. Luyện thành môn tuyệt học này, dựa vào môn tuyệt học này, Thạch Kiên dùng tuyệt đối thực lực vấn đỉnh chức trưởng môn. Không người dám phản đối, mà Hoàng Thịnh người này, đạt được bí tịch thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 năm. Hắn làm sao lại luyện thành đây? Kỳ thật, nếu như bọn hắn biết, Hoàng Thịnh 5 năm qua, không chỉ có luyện thành thiểm điện bôn lôi quyền, còn đem Thạch Kiên một môn khác tuyệt học Mộc Thung Đại Pháp cho luyện được pháp toàn chân văn. Cũng đạt tới vô chú thi pháp tình trạng. Nói không gặp gỡ kinh ngạc đến đem quai hàm đều rơi xuống tới. Mộc Thung Đại Pháp kỳ thật cũng không khó học. Coi như cũng không đến người chỉ điểm. Chỉ có Hoàng Thịnh một người tìm tòi. Bất quá thời gian mấy tháng, Hoàng Thịnh liền thuận lợi thi triển thành công. Pháp chú tiêu hao hết 600 điểm linh lực. Linh lực đem giữa thiên địa mộc hệ thừa số ngưng kết. Ngưng tụ thành một cây một thước đến rộng, dài đến hai thước cọc gỗ. Lấy trùng trùng điệp điệp khí thế đụng thủng vách tường. Có lần thứ nhất thi pháp sau khi thành công, cũng rất dễ dàng có lần thứ hai. Lần thứ ba, lại qua hơn một tháng, Hoàng Thịnh thuận lợi kết thành Mộc Thung Đại Pháp pháp tản chân văn. Chân chính khó học chính là thiểm điện bôn lôi quyền. Thiểm điện bôn lôi quyền không phải truyền thống đạo thuật, mà là thuộc về pháp võ kết hợp, dùng võ nhập đạo, nó có một bộ nguyên bộ quyền pháp chỉ có 4 chiêu, sấm sét vang dội, thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, thiên lôi cuồn cuộn, trong đó, sấm sét vang dội là cơ sở nhất cũng là hạch tâm nhất chiêu số. Phía sau chiêu số đều là tại sấm chớp rền vang cơ sở bên trên khai phát mà tới. Bộ này thiểm điện bôn lôi quyền tu luyện, cần hấp thu giữa thiên địa lôi điện chi lực nhập thể. Lại thông qua nguyên bộ quyền pháp, một chút xíu đem hấp thu lôi điện chi lực vận hành thân thể quanh thân kinh mạch. Để thân thể thích ứng lôi điện chi lực, các thân thể rèn luyện thích ứng lôi điện chi lực về sau. Tiếp xuống liền có thể nếm thử đem lôi điện chi lực lộ ra ngoài. Nói cách khác, đánh một bộ đặc biệt quyền pháp tư thế xuống tới. Thông qua dẫn đường, thuận lợi đem bên trong thân thể lôi điện chi lực thả ra ngoài. Đối địch tạo thành tổn thương. Nhưng cái này còn lâu mới là kết thúc. Muốn đem thiểm điện bôn lôi quyền luyện được pháp tản chân văn. Đạt tới niệm động pháp thành trình độ. Còn muốn tại tu luyện bộ quyền pháp này quá trình bên trong. Từng lần một lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Trọng yếu nhất chính là muốn minh ngộ âm dương tương sinh. Lôi điện tự thành huyền bí, mới có thể để cho hấp thu nhập thể nội lôi điện sinh sôi không ngừng. Có thể trèo chống từng lần một lôi điện phóng thích. Bằng không, Nếu là lôi điện phóng thích xong, liền phải lần lượt tại thời tiết giông tố dẫn lôi xuống đất. Tái dẫn lôi nhập thể, thường tại bờ sông đi. Sao có thể không ướt giày? Mỗi lần đều như vậy. Thật không sợ bị sét đánh nha. Coi như lĩnh ngộ lôi điện tương sinh huyền bí. Có thể để thể nội lôi điện sinh sôi không ngừng. Bộ này thiểm điện bôn lôi quyền cũng chỉ là luyện thành công một nửa. Người mỗi lần ra ngoài đối địch, vẫn là được phần Phật đánh lên một trận quyền pháp xáo lộ. Mới có thể thuận lợi đem thể nội lôi điện an toàn dẫn đường ra ngoài. Đối với địch nhân phát động công kích, chỉ là chờ ngươi đánh xong bộ này quyền. Món ăn cũng đã lạnh, vẫn là phải đem thiểm điện bôn lôi quyền luyện thu phát tự nhiên. Cảm ngộ lôi điện vận hành đạo lý, đạt tới niệm động pháp thành điện minh tình trạng. Chỉ là đến một bước này, đối lôi điện lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực cao tình trạng. Bình thường đều có thể trong đầu tạo thành thiểm điện bôn lôi quyền pháp toàn chân văn. Cái này mai thiểm điện bôn lôi quyền hình thành pháp toàn chân văn. Kỳ thật chính là một cái đạo thuật công kích, gọi là sấm sét vang dội, mà phía sau Thạch Kiên đã từng sử dụng qua thiên lôi đánh xuống. Ngũ lôi oanh đỉnh, thiên lôi cuồn cuộn đều là tại sấm chớp rền vang cơ sở bên trên khai phát ra. Cho nên nhìn thấy chính là Thạch Kiên phất phất tay liền bổ ra một đạo thiểm điện. Nhưng là sử dụng cái khác chiêu số thời điểm, lại là muốn phí một chút thời gian. Thiểm điện bôn lôi quyền mặc dù uy lực to lớn, nhưng là mỗi một lần tu luyện đều dị thường gian nan thậm chí nguy hiểm. Liền lấy dẫn lôi nhập thể đến nói đi. Từ thiên hạ dẫn xuống tới lôi điện, bình quân dòng điện là 30 kiloampere. Lớn nhất dòng điện có thể đạt tới 300 kiloampere. Mà nhân thể có thể tiếp nhận an toàn dòng điện. Điện xoay chiều là 10 megaampere. Dòng điện một chiều là 50 megaampere. Loại này sét đánh điểm sinh ra nhiệt năng đủ để nóng chảy đường kính 4U6mm cầu thép. Có thể đánh xuyên độ dày nhỏ hơn 4mm thép tấm. Tại trong phạm vi toàn thế giới, mỗi giây sét đánh số lần ước là 600 lần. Sợ không khủng bố, nguy hiểm hay không? Cái này dẫn lôi người đem lôi điện dẫn sau khi xuống tới. Chỉ có thể lấy ra vi lượng dòng điện nạp ở thể nội. Nhiều. Kia là sẽ chết người đấy. Lôi pháp con đường tu luyện, từng bước gian khổ. Chính vì vậy, 500 năm đến, mới trở ra một cái Thạch Kiên. Tu luyện thành công thiểm điện bôn lôi quyền, đã chấn kinh một nhóm người. Mà Hoàng Thịnh không đủ 5 năm thời gian tu luyện, liền có thể làm được vô chú phóng thích thiểm điện. Đây cũng không phải là chấn kinh, mà là yêu quái, mà là kinh hãi. Hai cái Mao Sơn đạo sĩ giống gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Hoàng Thịnh đến cùng là như thế nào luyện thành thiểm điện bôn. Lôi quyền, tựa như bọn hắn trở ra Sơn môn đến. Không cách nào tưởng tượng vì cái gì sư môn trưởng bối khăng khăng muốn bọn hắn truy tra Hoàng Thịnh hạ lạc, mà không phải cùng là Kim Đan Lâm Phượng Kiều hạ lạc đâu. Có lẽ hiện tại bọn hắn có chút hiểu được. Trên thực tế, cũng đúng như bọn hắn suy đoán, Hoàng Thịnh xác thực đem thiểm điện bôn lôi quyền luyện như ý tự nhiên. Trong đầu tạo thành đối ứng pháp tản chân văn, nhưng cái này cũng trọn vẹn bỏ ra hắn mấy năm khổ công. Hắn tu luyện dịch quỷ hãi thần đại pháp tốn hao thời gian đều không có nhiều như vậy. Đối với hắn tạo thành trở ngại, không phải đối với lôi pháp bản chất lĩnh ngộ, hắn có kim thủ chỉ tại, cho nên dễ như trở bàn tay. Ngược lại là tại dẫn lôi nhập thể rèn luyện thể chất cái này một khối. Hắn hao phí không ít thời gian. Đương nhiên hắn là không thể nào tại thời tiết giông tố bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thải lôi. Rời đi từ gia trấn thời điểm, Hoàng Thịnh đêm khuya bái phỏng một lần Gia Cát Khổng Bình nhà. Gia Cát Khổng Bình nón xanh cao mang. Hoàng Thịnh đi thời điểm, toàn bộ trong nhà đều hãm tại Gia Cát Khổng Bình phẫn nộ khó cản tâm tình hình thành trong sự ngột. Ngạt, bất quá cái này cùng Hoàng Thịnh không quan hệ. Hoàng Thịnh không tốn sức chút nào dùng tiền mua đi Gia Cát Khổng Bình đỉnh lấy máy phát điện. Chính là hắn cái kia cương thi thông linh che đậy năng lượng nơi phát ra. Không có cách, khi đó tình huống khẩn cấp, Hoàng Thịnh chỉ có thể cùng Gia Cát Khổng Bình mua. Còn tại gia Cát Khổng Bình là cái hiểu rõ đại nghĩa người. Rất hào sảng, bán cho hắn. Thậm chí tiền đều không cần. Chỉ hy vọng hắn đi nhanh một chút mà thôi. Hoàng Thịnh dĩ nhiên không phải cái loại người này. Tiền hắn là cho đủ. Có đài này, đỉnh lấy, máy phát điện liên tục không ngừng cung cấp dòng điện. Hoàng Thịnh phí đi không ít thời gian. Rốt cục để thân thể thích ứng lôi điện. Sẽ không ở vận hành lôi pháp thời điểm. Tùy tiện tổn thương đến thân thể của mình. Bất quá, lúc này, một cái khác nan đề tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.